Thấp sanh hay hóa sanh giới ngay cái xa cái sát nghiệp phục sinh là có bao nhiêu đoạn? Cái này học rồi, có bốn loại sanh đúng không? Có bốn loại sanh, một là nổ thai sanh, nổ sanh đúng không? Rồi thấp sanh hóa sanh đúng không? Thì nổ sanh và thai sanh được gọi chung là phúc sanh đúng không? Rồi cái thấp sanh rồi quá sanh, trong cái thấp sanh rồi quá sanh đó, ngay cái sát na được tâm thường sinh có bao nhiêu đoạn? Nhiều nhất là bao nhiêu đoạn? Cái này có học rồi. Ngay sát na thường sinh có bao nhiêu đoạn? Mấy cái gì đấy, mấy cái điểm lắc nhắc vậy á rất là quan trọng á, phải nhớ. Không nhớ, không nhớ giờ bỏ lại chơi, không nhớ. Học với hành. Học với hành. Cái nhóm mà thấp sanh quá sanh ngay cái điểm sanh na sinh ở đây tâm thường sinh nè. Ngay thấp na sanh, điểm sanh na sanh. Thì ngay thấp na sanh này, ví dụ nhóm thấp sanh đi, đây là chư thiên hóa sanh đi cũng vậy. Chư thiên hóa sanh là đầy đủ bộ sát nghiệp nhất. Còn chúng sanh ở ngạ quỷ hay là ở cõi địa ngục có nơi kia nó thiếu. Thì cái sát na, điểm sát na sanh của tâm thường sinh này á, là nó có 7 đoạn. Bảy đoạn đó là gì? Năm đoạn thần kinh, đoạn ý vật và đoạn tánh. Nó bảy đoạn. Nó còn thiếu có bọn mạng quyền thôi. Ngay sát na tâm thực sinh nó không có mạng quyền, nó có 7 đoạn. Thì bây giờ khi đó thì tới sát na tụ kia nè, thì mạng quyền, đoạn mạng quyền sẽ lên. Đoạn mạng quyền sẽ lên. Đây là diễn tiến của sắc nghiệp, nó là như vậy. Ở đây là nói về cái diễn tiến của sắc nghiệp. Thì khi mà cái đoạn nguyện, cái đoạn mạng nguyện này sinh lên thì qua cái sắc diệt này, thì cái sắc này diệt này, cái sắc sinh lên được gọi là sắc gì? ngay cả sắc nghiệp lục sinh này nè, và cái sắc lục quyền nó sinh lên nè, thì hai cái loại sắc này được gọi là sắc gì? Này học rồi, nó học rồi, nó là sắc nghiệp, nhưng mà cái tên gọi của nó là gì? Nó là sắc, nó là sắc tích lũy. Tích lũy, tích lũy là sao? Là sắc sanh lên lần đầu tiên và lần cuối cùng thì nó hoàn thiện cái loại sắc đó, nó có được tất cả cái loại sắc đó. Thì trong cái từ cái lúc mà mới sanh lên cho đến khi cái sắc nam cuối cùng để mà hoàn thiện đó, thì được gọi là sắc tích lũy, hay là sắc tích lũy, tức là của bát chánh giá đó. Rồi như vậy thì sao nó trở đi được gọi là sắc gì? Sắc thừa kế. Như vậy thì từ cái điểm sắc na sanh của tâm tục sinh cho đến sắc na trụ của tâm tục sinh nối với thất sanh và hóa sanh, thì sắc này được gọi là sắc gì? Sắc gì? Sắc sắc thừa kế. Sao cái sắc na diệt này thì sắc này được gọi là sắc gì? Sắc thừa kế. Nếu sắc tích lũy hay tích trữ là khi nó sanh lên lần đầu tiên và nó sanh lên lần cuối cùng thì cái sắc đó được hoàn thiện, thì khi mà sắc nữa hoàn thiện thì gọi là sắc tích trữ, nhưng mà sau đó thì được gọi là sắc thừa kế. Chúng ta nhớ vậy thôi, không có nhiều mà khó khăn đâu. Chúng ta bàn về cái sắc nghiệp diễn tiến của sắc nghiệp nó là như vậy. Vì anh chí nghĩ đến sắc nghiệp nó mấy này, số ba nhỏ về sắc nghiệp diễn biến, đây sắc nghiệp diễn biến sắc nghiệp nói với chúng sanh như này, nói với chúng sanh thuộc pháp sanh hay hóa sanh, vào sát na trụ của tâm tục sinh khi đó đoàn mãn quyền này mới sắc. Đoàn mãn quyền chính pháp sanh lên ở ngoài là tám sắc đơn ly. Cái đơn vị căn bản này không thể quên được, nhắc đi các bạn nhiều lần. Tám sắc ly cộng cho sắc mạng quyền chính pháp sanh lên. Chấm 7. Khi ấy chúng sanh đó có được, khi ấy chúng sanh đó có được sắc nghiệp hoàn chỉnh. Và từ sát na diệt trở đi, và từ tiểu sát na diệt của tâm tục sinh trở đi, những sắc sanh lên, những sắc nghiệp sanh lên được gọi là sắc thừa kế. Chấm cho hè. Đối với chúng sanh thuộc về phúc sanh, gấp phá xây giá cá. Bởi với những chúng sanh một giờ chúng sanh mấy trăm năm rồi, 153 đòn, nó được 153 đòn, tức là mỗi đòn nó được 51 điểm sát na đúng không? Dạ. Phải không? Nó được khi nào? Là lúc mà bình số thì là lúc nào? Giúp chồng năm hữu phần giúp chồng ở cái sát na nào? Ở sát na của tâm hữu phi mô. Hữu phi mô được, nó bình số ở sát na diệt, điểm sát na diệt của tâm hữu chồng. Vì cứ nhớ là cái một cái nhớ là cái lọ đây là lọ phục sinh là đúng không? Tâm phục sinh đây đúng không? Nó diễn biến ở đây là giữa đây là 14 một phần đúng không? Là phải cộng cho cái này là phải là 15 không? Rồi tiếp theo nữa là rúng động đúng không? Rồi tiếp theo nữa là dòng đúng không? Nó phải là đây là 15 rồi đúng không? Nên đây là 16 đúng không? Phải không? Đây là 17 nó chữ là sinh trụ diệt đúng không? Thì nó sẽ bình số ở sắc na diệt này của tâm chích dầu đúng chưa? Thì nó tới đây nó là 153 rồi đúng không? Qua cái sắc na tai đúng không? Nghe sắc na, nghe thì sắc na sinh của thầy mô thì nó số này nó tăng lên không? Nó vẫn nó có ba đòn bị diệt đi, một đòn diệt đi và một đòn sinh lên. Như vậy đó bình số là 51 nhân 3 nữa là 153 đúng không? Vậy cái số này được gọi là bình số đúng không? Đấy nha. Được chưa? Thì khi mà cái bọn mạng quyền sinh lên thì nhóm sắc đẹp đầu tiên á nó được là bao nhiêu đoạn? Giờ chúng ta lấy một cái tâm bất kỳ, một tâm hữu phần bất kỳ, tức là tâm hữu phần này nó sanh lên trong khoảng từ một ngày nó tới 7 ngày, tức là trong tuần lễ đầu tiên đó. Chúng ta ở trong tuần lễ đầu tiên này, cái bộ mạng nguyện nó sanh lên là không có nó không biết lúc nào sanh lên đúng không? Nó sanh bất ngờ lên đúng không? Thì cái sanh lên bất ngờ chúng ta có thể tự tạm lấy là một cái tâm hữu phần. Tâm hữu phần nó sanh lên trong thời gian đó. Tâm hữu phần này nó cũng có ba điểm sanh là sanh, trụ, diệt đúng không? Thấy chưa? Được đúng không? Tức là mình lấy một cái tâm bất kỳ, mình nghe cái tâm đó thì bọn mạng quyền nó sanh lên. Vì khi mà bọn mạng quyền sanh lên á, ngay cái sắc na sanh này á là nó có được bao nhiêu đoàn sắc nghiệp rồi? Ngay sắc na sanh này nó có được, ngay sắc na sanh này là trước đó nó đã có bao nhiêu đoàn sắc nghiệp rồi? Không biết nó có bao nhiêu đoàn nữa. 153 đúng không? Tại nó bình số từ trước tới rồi, tới đây nó vẫn là bình số 153 rồi. Câu hỏi đơn giản vậy mà giờ cái ngẫm nghĩ ở đâu mà sai xôi vậy? Sao sai? Nó ở tại đây chứ không ở Mỹ đâu mà vậy? Đi qua Mỹ rồi ngồi suy nghĩ. Trước đây nó đã bằng bình số 153 rồi đúng không? Lý một sau này nó cứ là 153 nữa. Để toán gì mà là cái chỗ của cái này thì nó trước đó nó cũng có là 153 đòn đúng không? Được chưa? Nhưng tới đây bọn sắc mạng nguyện sẽ lên. Như vậy thì nó cộng thêm một đòn nữa đúng không? Nhưng mà con cái này là nó sẽ giảm 153 cái này là cộng 1 thì nó sẽ mới. đúng rồi, nó mới sanh lên thì mình cái này là một đoàn, này là đoàn sắc mãn quyền chứ không phải 153 đoàn. 153 đoàn này nó là đoàn thân, đoàn thân, đoàn thân, đoàn tánh, đoàn ý Phật. Này, cái này nó gom vô đây đúng không? Đúng rồi. Đúng chưa? Nhưng mà bây giờ nó sanh thêm một đoàn nữa. Thì ngay cái chỗ này nó là 150. Đúng không? Trăm trăm năm ba là cái cũ, cũng như cái mới sanh lên một. Và cái một này nó cũng giống như cái cũ, cứ một sắc na tiểu là có một đoàn sanh lên. Một sắc na tiểu có một đoàn sanh lên. Như vậy tính cái sắc nghiệp này thì qua tới đây, qua sắc na tụ này nó là bao nhiêu lại? 150. Không có gì. Thì mình tính đây nó là cái sắc na thứ nhất. Rồi mới chuyển biến nó đến sắc na thứ 17. Tức là hữu phần thứ nhất, hữu phần thứ hai, thứ ba, thứ năm, sáu, tới tới hữu phần thứ 17, đúng không? Thì tới đây nó cũng có là sanh, đúng không? Hữu phần độ diệt, đúng không? Thì như vậy đó, thì cái số này mình số là mình không có nghĩ nó nữa, tại vì tới xác là tiểu nào nó cũng chỉ là một con số hết thôi, chỉ trừ khi tới cái ngũ xung tức nó sanh lên thì nó sẽ không có nữa, nó sẽ mất đi, nó sẽ không sanh lên. Nó ngũ xung tức quên cái đơn mình nói về sắc tâm thôi, còn cái này nó nói sắc nghiệp thì nó vẫn cứ sanh lên được, không có gì hết, cho nên cũng không có lưu ý tới. Thì tới ở đây, tới ở đây thì nó được lấy từ cái cũ là 153 đoàn, đúng không? Đúng không? Nhưng mà cái đoàn sắc nghiệp đó, tới đây nó là bao nhiêu đoàn rồi? Đâu quên xem sắc mạng nghiệp tới đây được bao nhiêu đoàn rồi? Ở đây nó được bao nhiêu đoàn? À, tới đây nó cộng thêm 49 đoàn, đúng không? Tới đây là số cũ nó cũng 53, đúng không? Nhưng mà nó cộng thêm một đoàn nữa là 50, đúng không? À, tới đây cái số cũ của nó là cũng là 153, tức là cái số bình số rồi, đúng không? Nè, nhưng mà cái đoàn nó quyền ấy, tới đây nó phải là 17 sắc na không? 17 sắc na không? Từ sắc na của phần thứ nhất đến sắc na thứ 17 hay 17 sắc na không? 17 sắc na vậy thì mỗi sắc na nó có cứ mỗi sắc na tiểu có một đoàn sanh lên, một đoàn sanh lên. Nhưng trong thời gian này không có đoàn nào diệt hết. Bởi vì cái đoàn đầu tiên nó vẫn mới có 1-2 tuổi thôi, nó chưa có đủ như vậy. Còn tới đây nè, cái đoàn đầu tiên nó sanh lên á, nó mới được 51, đúng không? Tới đây nó mới là 51 đoàn, đúng không? Thì lúc cái đoàn đầu tiên, đoàn sắc mạng nguyên đầu tiên sanh lên, tới đây nó mới đầu đủ 51 tuổi, đúng không? Như vậy thì tới ở chỗ này cái tổng số nó là bao nhiêu rồi? 204, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta có thể tiếp một cái khảo sát tới cái sắc mà thứ 18, thứ cũng là sinh trụ diệt. Thì cái số cũ nó ở sắc mà sinh này số cũ vẫn là 153, đúng không? Đúng không? Nhưng mà giờ cái số mới này tới đây á, thì cái anh chàng đầu tiên là số 1 này nè, anh chàng đầu tiên số 1 này nè, là đủ 51 rồi, đúng không? Thì anh sẽ phải diệt nè, diệt. Nhưng mà tới cái sắc na này nè, nó lại có một cái đồ mới sinh lên và một đồ cũ diệt đi, một đồ mới sinh lên, một đồ cũ diệt đi, nó cũng là bình số là 51, đúng không? Như vậy tới đây nó được là bao nhiêu? Là cổ 204, tới đây là cộng 54 nữa là nó cũng là 201, Như vậy số 204 này được gọi là bình số của bốn còn sạch nghiệp. Có hiểu cái này chưa? Có hiểu diễn tiến thì có hiểu chưa? Nó tương tự như sạch nghiệp cùng sinh thôi. Lên mà lên thì cái đoàn mãn nguyện này nó sanh lên ở trong vòng từ 1 đến 7 ngày cái tuần lễ đầu tiên. Nó có thể sanh lên vào ngày thứ nhất. Có thể sanh lên trong ngày thứ nhất, nó sanh lên cái ngày nhà bất kỳ ở lúc nào. Nó có thể sanh lên vào ngày thứ 7 bất kỳ. Nhưng mà chúng ta chỉ chọn lấy một cái thời điểm nào nó sanh lên thôi. Ở trong khoảng thời gian đó là chúng ta lấy chúng ta khảo sát. Hiểu cái này không? Để cho nó mắc thôi. Chứ nó sanh lên là bất ngờ, không có biết gì nào sanh lên hết á. Chính vì chỗ đó cho nên cái đôi khi mà chúng ta bệnh bất ngờ cũng từ cái chỗ này mà ra. Và như vậy thì cái số bình số á, cái số 204 đó nó là sắc tích lũy hay là sắc thừa kế? Mà tại sao tích lũy? Nó là tích lũy hay thừa kế? Nha, nó là tích lũy hay thừa kế? Tại sao tích lũy? Tức là nó chưa có tròn đủ sắc nghiệp, nó mới có 4 bộ sắc nghiệp thôi. Nó chỉ có mới 4 bộ sắc nghiệp thôi. Mà một chúng sanh bình thường phải nhiêu? 8 đoàn sắc nghiệp. Giờ nó chỉ có 4 đoàn thôi thì nó vẫn là sắc tích lũy chứ chưa phải là sắc thừa kế. Khi nào nó tròn đủ 8 đoàn sắc nghiệp thì lúc đó mới là sắc thừa kế. Còn bây giờ nó vẫn còn đang là sắc tích lũy. Nắm được chưa? Rồi. Này chúng ta ghi đi. Khi ba đoàn sắc nghiệp phục sinh. Khi ba đoàn sắc nghiệp phục sinh. Là đoàn thân, đoàn ý và đoàn tánh. Mỗi đoàn có 51 đoàn. Mỗi đoàn có 51 đoàn gọi là bình số. Như vậy, như vậy bình số của ba đoàn sắc nghiệp phục sinh, như vậy bình số của ba đoàn sắc nghiệp phục sinh là 153. Chấm về trong 51 đoàn sắc, trong 51 đoàn sắc vảy của, trong 51 đoàn sắc của mỗi loại vảy có một đoàn đang sinh, có một đoàn đang sinh vảy, một đoàn đang diệt. Và 49 đoàn và 49 đoàn đang trụ. Chấm. Này. Giả sử trong thời gian từ 1 đến 7 ngày. Giả sử trong thời gian từ 1 đến 7 ngày đoàn mạng quyền chính sắc sinh lên. Vào tiểu sát na sanh cỏ tâm của thần. Thứ nhất, trước khi tâm tổng lực, đúng không ạ? Cháo qua đá xích tá, biết cái chữ này không? Cháo qua đá xích tá, tâm tổng lực. Lên đúng không ạ? Đây là giả sử diễn tiến như vậy, giả sử diễn tiến như vậy để dễ ghi nhớ. Phải, chứ không khẳng định là như vậy. Có 153 là cái số đồng cũ đúng không? Cộng cho một đồng mới để sanh lên, rồi tổng cộng nó là 154 rồi. Chấm phẩy. Tương tự như sắc nghiệp tục sanh, tương tự như sắc nghiệp tục sanh, vào mỗi tiểu sát na có một đoàn sắc năng quyền sinh lên, và mỗi tiểu sát na có một đoàn sắc năng quyền sinh lên. Chẳng phải như vậy vào sát na trụ của tâm hữu phần thứ nhất, vào tiểu sát na trụ của tâm hữu phần thứ nhất đó là 153 cộng cho một, cộng cho một đúng không? Chưa là làm chết mà, nó là bằng 155. Vào sát na diệt, vào tiểu sát na diệt có tâm hữu phần thứ nhất, vào tiểu sát na diệt có tâm hữu phần thứ nhất đó 153 cộng một cộng một cộng một nó bằng là 156. Chấm. Cho đến khi tâm hữu phần thứ 17 sanh lên, cho đến khi tâm hữu phần thứ 17 sanh lên, đây cũng tỷ đó nào sanh vào tiểu sát na sanh Vậy thì vào tiểu sát na sanh có tâm hữu phần thứ 17. Này, vào tiểu sát na sanh tâm hữu chúng ta sẽ ra tính được bao nhiêu? Là 153 đúng không? Cộng bao nhiêu? Ở đây cộng là 49, cái mới sinh lên được 49 rồi đúng không? Từ đây trở về trước là 16 đúng không? Tới đây là 17, từ đây trở về trước là 16 đúng không? Mà mỗi nghe cái tâm vậy thì mới có 3 điểm sắc na đúng không? Như vậy trước tới đây nó đã là 48 rồi đúng không? Từ đây trở về trước, từ đây nè, từ đây mình trở tới đây nè, nó đã là cái chủ này nó đã là 48 rồi đúng không? Qua đây cái kiểu sắc na sinh này nữa, nó sinh là một đòn nữa đúng không? Vậy nó là 49 đúng không? Như vậy tổng cộng đây nó là bao nhiêu? 202 phải không? Tới đây nắm được tới đây chưa? Nắm được đây chưa? Rồi, chấm phẩy. Đến tiểu sắc na tụ thì có được là 202 đòn. 202 đòn. Đúng không ạ? 153 đòn cộng cho 49 đòn. Để số mà 202 ở đâu ra? Đó là 153 đòn cũ đúng không? Cộng cho 49 đồ mới lên đúng không? Vậy nó ra là 202. Rồi, chấm phẩy. Đến tiểu sắc na tụ của tâm hữu phần thứ 17 thì có. Đến tiểu sắc na tụ của tâm hữu phần thứ 17 thì có. À, chúng ta thì vẫn cứ lấy 153 cái đường gồm mình số này. Bây giờ tới đây thì cái đoạn mãn nguyện nó được bao nhiêu đoạn? Tới đây đoạn được bao nhiêu đoạn? Được 50 đúng không? Bằng nhiêu? Bằng 203. Rồi, tiếp theo tới cái tiểu sát na diệt của tâm hữu phần thứ 17 có. Rồi cũng vậy thôi, 153 cộng cho 51 bằng là 204. Nghe 204 là 4 đoạn ấy, mỗi đoạn cho nên nhân 51 đoạn ấy. Đến sát na hữu nghe chấm phẩy, đến sát na tâm hữu phần thứ 17. Xin lỗi, đến sát na tâm hữu phần thứ 18. Phải vào tiểu sát na sanh. Đến tâm hữu phần thứ 18 vào tiểu sát na sanh, đoàn mạng nguyện có một bộ diệt mất. Nó đây phải có một bộ đầu diệt mất chưa? Đồng thời có một đoàn sinh lên. Như vậy số 204 này được gọi là bình số. Rồi, chấm số 2. Nghe câu hàng về sắc thời tiết do sắc nghiệp. Xin lỗi, về sắc thời tiết do sắc nghiệp mã nguyên. Làm gì? Sắc thời tiết này, sắc thời tiết chúng ta nhớ là sắc thời tiết này nó có loại, giờ trước mắt chúng ta đang khảo sát về là sắc nghiệp thôi, cho nên cái sắc thời tiết này sanh lên do sắc nghiệp làm duyên. Cái bản cái bản tuần trước nhớ không? À, sau khi sắc nghiệp xong thì trong cái đoạn bút ly này nè, trong cái đoạn bút ly nè, đoạn bút ly của sắc nghiệp nào cũng được, ví dụ như đoạn thân đi. Có một thân có 8, nó có đoạn bút ly. Trong cái đoạn đoạn bút ly này là đoạn bút ly của thân, cho nên đoạn bút ly này được gọi là đoạn bút ly nghiệp, đúng không? Có hiểu không? Là cái đoạn bút ly nghiệp, và đoạn bút ly nghiệp này nó có sắc thời tiết, tức là sắc tê chô đó, thì nó sinh ra một cái đòn, gọi là đòn này đòn sắc nghiệp, cái đòn sắc thời tiết do gì sanh? Do sắc nghiệp sanh, tức là nếu như cái đòn cái đòn thân này nó là F0 thì cái đòn này nó là F1, hiểu không? Rồi cái đòn thời tiết này nè, đòn thời tiết này do sắc nghiệp sinh, đúng không? Đúng không? Rồi ở trong cái này nó có một cái đòn bút ly nữa, đúng không? Nó lại cho ra một cái đòn nữa, ta gọi nó là F2, đúng không? Phải không? Thì F2 này tên gọi nó là gì? Là đoàn thời tiết do thời tiết nghiệp, đúng không? Cái đoàn trước đây F1 là đoàn thời tiết do sắc nghiệp trợ, rồi F2 là đoàn thời tiết do thời tiết nghiệp trợ. Cứ nhớ mấy thuật ngữ đó không? Quên hết rồi, cho nên cứ vậy rồi nó ra cái F3 nó có thể ra tới F5 nữa, F3, F4 và F5. Thì F3 này nó cũng có đoàn thời tiết lên sanh lên, đúng không? Mà đoàn thời tiết sanh lên này nó được gọi là gì? Là thời tiết do thời tiết nghiệp sinh ra. Ở F2 này thì cũng là thời tiết do thời tiết nghiệp sinh ra. Cái đòn nghiệp này nè, cái đòn bức ly nghiệp này nó gọi là F0, đúng không? Phải chưa? Rồi thì F0 để cho ra F1 này, đúng không? F1 được gọi là đòn thời tiết do sắc nghiệp sanh, đúng không? Được chưa? Rồi F1 cho ra F2, F2 nên là đòn thời tiết do thời tiết nghiệp sanh. Nắm được chỗ này chưa? Thì F3 này nó cũng là đòn thời tiết nữa, đúng không? Đòn thời tiết này nó cũng tên gọi là gì? Còn thời tiết do thời tiết nghiệp, nó cũng giống như kia thôi. Rồi F3 này cho ra F4, nó cũng là đoàn thời tiết do thời tiết nghiệp. Nó diễn tiến ban ngày trên năm tới đây có nhiều ngày, nhưng mà thật sự ra nó diễn tiến tới F5 nữa. Nên tới đó chúng ta nên nói chuyện chấm dứt, nó không phải là chuyện đó đâu. Trên càng lúc mà cái này nó diễn tiến nhiều vậy đó, thì cái sát thân của hài tử đó, của người đó đó, nó có tăng không? Tăng. Nó tăng không? Mà nó tăng cái này nó diễn tiến nhiều hết á, là ảnh hưởng bởi ở đâu? Nó thấy cái sắc nó xanh lên do cái nhân, do ảnh hưởng đâu? Do cái dưỡng tố mà cái đứa bé nó hấp thụ vô. Nè, cái dưỡng tố mà nó hấp thụ vô nhiều thì cái này nó xanh lên nhiều. Cho nên khi mà dưỡng tố nhiều á, thì cái hài tử đó, chúng sanh đó, nó thì nhiều lên, đúng không? Nè, nó màu mỡ, đúng không? Thì còn mà nó không hấp thụ được thì chúng sanh đó gì? Khô cằn. Ốm nhôm ốm nhách. Thì cao lớn không cũng do cái này nè, lùn thấp cũng do cái này nè. Rõ ràng những người Việt Nam không bao giờ mà cao mạnh bằng người Tây Phương hết. Nhưng mà đến cái giai đoạn là nó cái giá đã giảm cho nhiều người mạnh rồi, bất mạnh rồi, bây giờ là tỷ số nhiều quá, nó bất mạnh rồi, giảm hết rồi. Ở nên anh thấy là cái những đứa bé ở Tây Phương nó được nuôi dưỡng rất là tốt, đúng không? Nó phát triển rất là nhanh. Ở Việt Nam có những đứa trẻ mà nuôi dưỡng tốt nó cũng phát triển rất nhanh. Bây giờ các cái ảnh hưởng của chất ô cha, bởi vì cái này nó sản sinh nhiều thì nó sẽ sắc này nó tăng trưởng. Còn mà bị suy dinh dưỡng cũng thời một đứa bé, mà nếu mà đứa bé nó sanh ở thành phố, con ông cháu cha vậy hả bạn, thì nó khỏe. Còn cũng là đứa bé đó mà sanh ở vùng sâu vùng xa, vùng cái vùng thị số á, thì nó không có giờ, nó phát triển lớn được, bởi vì người ta gọi nó là bị suy dinh dưỡng đó. Ở thành phố thì nó khác, mà nó ở cái vùng quê nó sẽ bất ngờ. Dĩ nhiên nó không phải là hoàn toàn vậy, nhưng mà có một cái số thường là nó phần đông nó là như vậy thôi. Nhưng dĩ nhiên đôi lúc cũng có những cái trường hợp đột phá không, nó cũng không hẳn là hoàn toàn như vậy. Là chúng ta nắm bắt được cái hoạt động nó là như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ khảo sát. Vậy thì cái sắc nghiệp sanh lên đây, rất là sanh trụ diệt, đây là sắc nghiệp. Sắc nghiệp nào không biết? Đoàn thân, đoàn tính hay đoàn ký luật gì không biết? Chúng ta gọi chung nó là sắc nghiệp đi. Sắc nghiệp sanh lên ở đây thì sắc thời tiết do nghiệp sanh, nó sanh ở chỗ nào? Sắc, đúng rồi, sắc nghiệp sanh lên vào cái tiểu sắc na sanh tâm sinh, đúng không? Vậy thì sắc thời tiết do nghiệp sanh, nó sanh ở sắc na nào? Sắc na trụ tâm sanh, đúng không? Có nghĩa rằng là nó sẽ sanh sao sắc nghiệp một sắc na. Hiểu chỗ này chưa? Rồi cái nên đây là F1 đó. F2 nó sanh lên vào cái tiểu sắc na nào? Nếu ta lấy tâm phục sinh, F2 được gọi như thế nào? Là sắc thời tiết do thời tiết nghiệp. Sắc thời tiết phải điểm cho nó trước, sắc thời tiết rồi nói cái duyên của nó. sắc thời tiết do thời tiết nghiệp sanh. Còn cái F1 bởi vì là sắc của sắc thời tiết do sắc nghiệp sanh. Đó là F1. F2 là gì? Là sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp sanh. Trước tiên chúng ta điểm danh nó là cái loại gì nữa, rồi sau đó chúng ta nói cái duyên của nó thì nó rất là chính xác nè. Cái sắc F0 được gọi là sắc nghiệp, đúng không? Thấy chưa? Rồi sắc F1 là điểm danh nó trước, nó là sắc thời tiết do sắc nghiệp sanh. Rồi F2 điểm danh nó trước, nó là sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp sanh. Nó có gì đâu có đâu, nó cũng là đơn giản vậy được. Như vậy thì sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp sanh, nó sẽ sanh vào tiểu sắc na thứ mấy cỏ tâm tụ sanh? Nó sanh vào tiểu sắc na diệt của tâm tụ, tức là nó sanh sao sắc thời tiết do sắc nghiệp sanh một sắc na. Vì nó sanh sao một sắc na cho nên nó mình được tính danh là sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp sanh. Rối nữa, rối mấy cái tên nữa, không cái gì rối á. Trước tiên định danh cái tên đó, định danh trước cái tên đó, rồi sau đó nói cái duyên của nó sanh lên. Ví dụ như đầu tiên nó là sắc nghiệp là đúng không? Rồi cái thứ hai nó điểm danh cho nó phải là sắc thời tiết, sắc thời tiết do sắc nghiệp sanh. Rồi cái thứ ba là sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp sanh. Cũng không có gì đâu có đâu. Thì nó nói lên nhưng mà điểm danh nó trước, rồi sau đó cái cụm sau là nói duyên sanh của nó từ đâu sanh lên, cứ vậy thôi. Nó cũng không phải là khó đâu. Như vậy thì sắc thời tiết do thời tiết nghiệp sanh lên á, do thời tiết của sắc nghiệp sanh lên á, nó sao sắc thời tiết do sắc nghiệp sanh lên, đúng không? Một tiểu sắc na đó là tu vi bắt. Tức là đầu tiên chúng ta lấy cái là F0, F0 thì nó cho ra F1 đúng không? F1 cho ra F2 đúng không? Thì F1 nó kém cái F0 một điểm sắc na, nó sanh sao một điểm sắc na, đúng chưa? Rồi F2 này nó sanh sao tiểu F1 một điểm sắc na, đúng không? Thì cứ vậy mà cái lần lượt chúng ta đi vậy thôi. Cái nguyên tắc nó là như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ có là giờ sắc thời tiết do sắc nghiệp và nguyện sanh nè. Chấm. Về sắc thời tiết do sắc nghiệp mà nguyện sanh, bảy sinh sao sắc mà nguyện một sắc na tiểu. Đây. Sanh sao sắc mạng quyền một sắc là tiểu. Chấm. Như vậy sắc thời tiết do sắc nghiệp làm duyên, hay nghiệp sanh á, sắc thời tiết do sắc nghiệp làm duyên. Cầm má trá, cầm má giá. Uống chút trá luôn bác. Diễn tiến sanh lên sắc nghiệp mạng quyền như sau. Đây chúng ta sẽ có đây. Đây chúng ta sẽ có là bộ phận thứ nhất. đây xanh trụ nhiệt. Ngay ở sát mặt xanh này nó sẽ có là 153 cộng 1 nó bằng là 154. Ở đây nó sẽ có là 153 cộng 1 cộng 1 bằng 155. Tới đây đủ chưa? Chưa. Nãy giờ đang khảo sát tới là sắc thời tiết do sắc nghiệp sanh. Cho nên sắc thời tiết do sắc nghiệp sanh nó sanh sao cái sắc nghiệp một sắc na, đúng không? Đi ở đây là nó bắt đầu sanh lên rồi, đúng không? Thì 155 này giờ chúng ta không làm một rối nữa, chúng ta sẽ lấy được rõ nó 155. Ở đây 155 là sắc nghiệp, đúng không? 155 này là cái số của sắc nghiệp, đúng không? Phải chưa? Nên là trong 155 sắc nghiệp thì ở chỗ này nó có một cái đoàn gọi là sắc thời tiết do nghiệp sanh hết, đúng không? Vậy thì nó cộng 1 nữa, phải chưa? Vậy tới đây nó có là 150. 16. Trong 156 đó, chúng ta lấy ra, trong 156 này chúng ta sẽ lấy ra 153 là bình, là cái đồ bình số rồi, phải chưa? Như vậy nó cộng thêm hai đồ, hai là sắc nghiệp mạng quyền, đúng không? Phải không? Đúng không? Rồi cộng cho 1 là sắc thời tiết do sắc nghiệp sanh, đúng không? Cái số 156 này đó nó gọi là gì? Thứ nhất là 153 cái bình số chúng ta để ra rồi, nhưng mà nếu mà sắc mạng nguyên nó sanh lên ở sắc na sanh này, đúng chưa? Đồ mạng quyền sanh lên ở sắc na sanh này, đúng không? Thì qua sắc na trụ này, đồ mạng quyền này nó mấy đồ rồi? Hai. Nó là hai đồ, tới một điểm sắc na sanh lên một đồ thì tới đây nó là hai đồ cộng vô 153 nó trở thành là 155 rồi, đúng không? Nếu mà ở chỗ này nè, ngoài cái đồ mạng quyền, đồ sắc nghiệp mạng quyền sanh lên, nó có thêm một cái đồ nữa là do cái này nên nó sinh sản ra. Cái đồ này được gọi là sắc thời tiết do sắc nghiệp sanh. Thêm một đồ nữa, không phải không? Vậy cộng vô thì nó trở thành là 150. 56. Rồi tới sát na diệt. Sát na diệt thì nó sẽ có, trước đây chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ gọi một cái biểu thức. Trước tiên là chúng ta có 153 là 16, đúng không? Phải chưa? Rồi tới đây chúng ta sẽ có cái phần sắc nghiệp này, nó cộng thêm ba đồ sắc nghiệp mạng quyền, đúng không? Sắc mạng quyền, đúng không? Đúng không? Nếu mà ở chỗ này thì lấy nó cộng 1, nó chỗ này nó cộng 1, nhưng tới đây nó cộng được là 2 sắc thời tiết do sắc nghiệp sanh, đúng không? Đúng không? Nhưng mà tới đây cái anh chàng này nó sanh ra thêm một đoàn nữa. Cái đoàn này được gọi là đoàn sắc thời tiết do thời tiết nghiệp sanh, đúng không? Để nó thêm một đoàn nữa là sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp sanh. Thì tổng cộng ở đây chúng ta sẽ thấy là nó có là 100 mấy. Đây phải đã liệt kê ra vậy, giờ chỉ là một cái tất cộng thôi. 53 cộng 3 là 56, cộng 2 là 50, 58 cộng 1 nữa là 150. chúng ta đã liệt kê ra như vậy rồi. Mà như vậy sao đó, tôi nói sao hai sắc na này đó, hai sắc na này, sắc na này có một bọn sinh lên, rồi sắc na này nó có hai bọn sinh lên, cứ vậy mà tiếp tục liên tục như vậy. Rồi cho đến khi cho đến khi sắc mãn nguyện, bình số là bao nhiêu? Sắc mãn nguyện bình số là bao nhiêu? Hỏi sắc mãn nguyện bình số là bao nhiêu? Hỏi sắc mạng nguyên bình số chứ đâu có hỏi sắc nghiệp đâu. Thì 51 đúng không? Bây giờ sắc mạng nguyên bình số là 51. Rồi sắc thời tiết do sắc nghiệp sanh, bình số là bao nhiêu? 51. Đúng không? Rồi sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp sanh là bao nhiêu? Mình nói là bao nhiêu? 51. Tới đây đồng ý chưa? Nó đồng ý nha. Như vậy khi những cái sắc này bình số, khi tất cả những sắc bình số thì cái bình số của những sắc này là bao nhiêu? Là bao nhiêu? Trước tiên chúng ta lấy cái ba cái đầu kia là 153 đúng không? Đúng chưa? Rồi cộng cho 51 đầu mạng quyền đúng không? Rồi cộng cho 51 đầu sắc thời tiết do sắc nghiệp sanh, rồi cộng luôn cho 51 sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp sanh, thì tổng cộng là bao nhiêu? Ba trăm lẻ sáu. Chấm như vậy diễn tiến cho đến khi chấm liền như vậy diễn tiến cho đến khi sắc nghiệp mãn nguyện có 51 đồ là bình số. Sắc nghiệp mãn nguyện bình số là 51 là 51 đồ chấm phẩy. Sắc thời tiết do sắc nghiệp làm duyên, sắc thời tiết do sắc nghiệp làm duyên bình số là 51 đồ. Và sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp làm duyên, bình sớ là 51 rồi. Đều chấm số 1 chấm này đều đáng lưu ý, đều đáng lưu ý là sắc thời tiết do sắc nghiệp làm duyên. Sanh sao sắc nghiệp, một tiểu sanh nam, chấm phẩy, đoàn sắc thời tiết do thời tiết nghiệp làm duyên. Sanh sao sắc thời tiết do sắc nghiệp làm duyên, một sắc là thể. Chấm. Như vậy khi đoàn mãn nguyện sanh lên, và các sắc bình sớ được tất cả là, đây là như 306 rồi đúng không? Sát nhẹ tăng. tròn sắc và tiết. Nhờ sắc nghiệp chấm tiếp nữa nha, tiếp nữa nha. Ở dưới ngồi có thấy dưới không? Ở dưới đâu thấy này không? Thấy không? Rồi bây giờ cái số thứ tự 1, 2, 3. Đây là phụ bằng thứ nhất, ở sắc na xanh nó sẽ có là gì? Trước tiên chúng ta sẽ điểm cái bình số trước là 153 đúng không? Cộng cho một đòn sắc đẹp xanh lên đúng không? Một đòn sắc lượng quyền mới xanh lên đúng không? Nghe ở cái tỷ sắc na xanh, cổ có phần thứ nhất nãy giờ giảng rồi đúng không? Qua tới sắc na tụ thì nó là 153 cộng cho 2 đúng không? Nữa cái này nhiệt cũng là 153 cộng cho 3 đúng không? Như vậy ở đây chúng ta sẽ có gì là 154 150 55 156, đúng chưa? đúng chưa? Tới đây nó lại thêm thanh nữa, đây là 153 cộng cho 4 bằng 157. 153 cộng 5 bằng 158. 153 cộng 6 bằng 159. Qua cái hữu phần thứ 3 thì xanh nó là 153 cộng cho 7 là 160. 153 cộng cho 8 nó là 161. 153 cộng cho 9 nó là 160. Nói là chúng ta đã nói về cái đoạn sắc nghiệp. Khi có sắc mãn quyền sanh vô thì số lượng này nó tăng lên gần như vậy. Nắm được không? Rồi, bây giờ cái sắc thời tiết cho sắc nghiệp sanh, nó sanh sau cái này một sắc na đúng không? Nó sanh ra cái sắc nghiệp á là một sắc na, thì nó sanh vào ở chỗ nào đây? Thì ngay ở chỗ này nó cái đòn cái sắc thời tiết cũ của nó đó, sắc thời tiết của ba cái đòn cũ của nó đó, cái đòn thân đòn tính và đòn ý vật, ba cái đòn cũ của nó đó, nó chưa cái đòn thời tiết mà do cái ba cái đòn cũ sanh lên, nó chưa có tăng thêm nữa đúng không? Nó vẫn còn là 153. Bây giờ cái F0 nó là đoàn sắc nghiệp rồi đúng không? Mà cái đoàn sắc nghiệp trước này nó là 153. Thì cái đoàn mà sắc thời tiết do sắc nghiệp này sanh á, sau khi nó bình số cũng 153 đúng không? Mà tới cái sắc na sanh này á, nó chưa sanh lên được. Bởi vì cái thằng sắc năng quyền nó mới vừa sanh lên à. Cái đoàn sắc nghiệp năng quyền mới vừa sanh lên thôi. Nó chưa thể sanh ra được là sắc thời tiết do sắc mạng quyền sanh. Đây sắc mạng quyền mới vừa sanh lên. Thì cái sắc thời tiết do sắc mạng quyền sanh lên nó chưa sanh lên đúng không? Thì ở giai đoạn này nó mới cũng chỉ còn 153 thôi. Nếu mà qua sắc tới cái sắc ma trụ này nè, sắc ma trụ này, tức là cái sắc ma sanh trổ tâm của phần biết á, thì đoàn sắc nghiệp, đoàn sắc thời tiết do sắc nghiệp sanh á, nó chưa sanh lên được. Vậy lúc đó chỉ là bình số của 153 này là bình số của ba đoàn sắc nghiệp phục sinh trước đây thôi. Rồi thì cái sắc na sanh của tâm bộ phần thứ nhất này, thì cái đoàn sắc mạng quyền mới vừa sanh lên đúng không? Thì nó đâu có thể tạo ra được đoàn sắc thời tiết do sắc mạng quyền sanh lên đâu. Thì sắc mạng quyền mới vừa sanh lên mà, thì làm sao nó tạo ra được cái sắc thời tiết do sắc mạng quyền sanh lên? Hiểu chưa? Thì vậy cái bình số này vẫn 153. Rồi giờ tới đây nè, tới sắc ma trụ nè, thì cái anh chàng này sanh lên nè, nó mới sanh ra một đoàn thời tiết do thờ sắc thời tiết mạng quyền sanh lên. Xin lỗi, tới đây cái anh chàng này là mới sanh lên một đoàn. Cái đồ này được mang tôi gọi gì là sắc thời tiết do sắc nghiệp mạng quyền sanh, tức là tới đây mới nó mới là F1 được, còn cái này F0 nó chưa sanh ra được mà. Cái tiêu đề sư là do sắc nghiệp hay là sắc mạng quyền cho sắc nghiệp mà. Bây giờ cái bản này đang nói sắc mạng quyền sanh lên đúng không? Mà sắc mạng quyền phải là sắc nghiệp không? Dạ. Sắc nghiệp này có phải hai loại, một loại nó đã có trước không? Dạ. Bây giờ đang nói là cái sắc mạng quyền nó sanh lên. Là cái sắc mạng quyền là sắc nghiệp mạng quyền mới, sắc nghiệp mới đúng không? Không lắm được hả? Lắm được. Bây giờ nè, cái ba đoàn sắc nghiệp phục sinh. Đã là cái nghiệp phục sinh đúng không? Mình cũ á thì nó bình số là 153 đúng không? Đúng không? Rồi bây giờ cái sắc lai sanh tỏ tâm của phần thứ nhất này, một đoàn sắc lai quyền mới sanh lên. Mà đoàn sắc lai quyền này cũng phải là đoàn nghiệp không? Nó cộng vô đúng không? Nó đây hiểu chưa? Vì bây giờ cái đoàn sắc nghiệp, cái ba cái đoàn nghiệp sinh này đó. Nếu giờ chúng ta biểu diễn bằng một cái tâm phục sinh thì cái này sanh nè, cái trụ nè, thì ba sắc na trụ này phải ba cái đoàn sắc nghiệp phục sinh này nó tạo ra một cái đoàn gọi là sắc thời tiết nghiệp sanh lên không? Đoàn sắc thời tiết do thời tiết nghiệp sanh lên không? Tôi quay trở lại mình tự nhớ hơn chứ. Bây giờ bỏ chỗ này đi, giờ trở lại cái giai đoạn đầu đi. Bây giờ ở tại các nơi thường sinh này có ba đầu xuất nghiệp đúng không? Thì các nơi sanh này có ba đầu xuất nghiệp rồi đúng không? Nhưng mà qua sanh na trụ này nè, ba đầu xuất nghiệp này nó sanh lên ba đầu đã thành, đã thành rồi. Nhưng mà trong cái ba đầu này nó lại sinh lên ba đầu thời tiết do nghiệp, do xuất nghiệp sanh, được không? Được không? Cái được không? Và đến khi ba đoàn thời tiết do sắc nghiệp sanh này nó một bình số cũng là 153 đoàn đúng không? Có phải không? Nắm được cái mô thức này chưa? Bây giờ với cái sắc na hữu phần này, hữu phần này khoan nói tới 153 cổ đang nói tới. Bây giờ chị nói tới một cá tràm đoàn ấy sắc na xanh này có một đoàn mạng nguyệt lên đúng không? Sau đó mình mới cộng vô 153 kia. Bây giờ mình chỉ nói là một cá tràm sắc mạng nguyệt này rồi xanh lên thôi. Mới đây cái mạng nguyệt này, cái đoàn mạng nguyệt này được gọi là sắc gì? Cái đoàn mạng nguyệt này được gọi là sắc gì? Nó là sắc nghiệp đúng không? Phải là sắc nghiệp không? Thì qua đến cái sắc na trụ này, sắc na trụ này thì cái một cái đoàn sắc nghiệp sinh lên, nó cũng giống như vậy, một đoàn sắc nghiệp sinh lên đúng không? Nhưng mà trong cái đoàn sắc nghiệp này nè, cái nghiệp đầu tiên này nè, nó mạnh rồi đúng không? Nó mới cho thêm một cái đoàn, nó sinh ra một đoàn nữa. Một đoàn này được gọi là gì? Sắc thời tiết do sắc nghiệp mạng quyền sanh đúng không? Sắc nghiệp mạng quyền hay sắc mạng quyền cũng vậy thôi. Đó này hiểu chưa? Giờ thời tạm thời tách ba cái đoàn kia để mang bơ đi, nó là bình an vô sự là cái thể nó vậy. Giờ khảo sát cái trạng mới sanh lên nữa thì nào thôi. Thì ngay cái sắc na trụ thì cái anh chàng này nè, sắc na trụ này nó sinh ra một cái chàng này, nó sinh nữa một đoàn đúng chưa? Nhưng mà riêng anh này nè, riêng anh đầu tiên này là nó sinh ra một đoàn, sinh ra một đoàn đâu đây, đừng gọi ta thấy là gì? Sắc thời, phải sắc thời tiết không? Do sắc nghiệp mạng nguyện sinh đúng không? Vậy nó sanh ra từ sắc nghiệp mạng nguyện này mà. Nó sanh ra vậy rồi. Vì ở chỗ này chúng ta thấy ở đây nó cho ra một đoàn, đây nó cho ra một đoàn. Vì ở giai đoạn này cái đoàn sắc thời tiết mạng nguyện do mạng nguyện sanh lên nó có mặt chưa? Có rồi. Ở đâu? Ở sắc na sanh này nó có chưa? Thấy chỉ sắc na sanh mà cái nó thấy cái đủ rồi. Ở sắc này anh có chưa? Chưa đúng không? Như vậy thì nó chưa thì nó có bình số cũ của nó là 153 rồi. Có gì đâu mà khó hiểu. Bây giờ mình qua tới sắc na trụ nè, qua sắc na trụ nè. Thì anh trà tiếp thì mới sanh ra một đoàn đúng không? Thấy chưa? À, thì bây giờ ở đây nó trước đây nó có 153 rồi đúng không? Nên chú ý chỗ này nè, sắc thời tiết cho sắc nghiệp tranh nè. Mà sắc thời tiết cho sắc nghiệp tranh nó bình số nó 153 rồi đúng không? Bây giờ lấy 153 này nó thêm một đòn của do sắc, cũng là sắc nghiệp mà sắc nghiệp mạng quyền, chứ không phải là sắc nghiệp thân, sắc nghiệp ý vọng hay sắc nghiệp bánh xanh. Sắc nghiệp thân, sắc nghiệp tánh, sắc nghiệp ý vật sanh, nó là bình số 153 từ lâu rồi, phải chưa? Bây giờ đang nói tới sắc thời tiết do sắc mạng quyền sanh lên thì nó có đến cộng thêm một đầu không? Dạ. Phải không? Vậy thì nó sẽ có là 154 đúng không? Nếu vậy chúng ta so sánh hôm nay thì nó chậm hơn cái đòn sắc nghiệp một sắc ma tiểu. Chậm hơn đòn sắc ma tiểu một cái thôi chứ có gì đâu. Rồi tiếp theo nữa cái sắc na diệp nó cũng lấy một trăm từ số 151 của nó, 153 nó với cộng là hai đòn. Rồi cái căn cứ ở đây nó mất đi một đòn, khiến đi chậm đi một đòn thôi chứ không có gì hết. Thì nó cộng là 150. Tức là cái sắc này nó kéo sắc này một đòn đúng không? Cái đòn lần thứ hai này tức là ở đây chúng ta cho là F0, ở đây cho là F1. Thì F1 nó kém F0 một đòn đúng không? Cứ mỗi tiểu sắc này kém một đòn cho đến khi nào nó bình số thôi. Có hiểu không? Như vậy thì là 155 từ đây được lấy được trừ hai 153 cộng 3 là 156, 153 cộng 4 là 157, 158, 159, 160. Cái nó này trừ 1 rồi, nó này trừ 1 thôi. Rồi 161. À, chúng ta qua tới F2. F2. Để chúng ta qua tới cái F2 thì chúng ta thấy F2 nó sinh ra từ F1 đúng không? Đây là F1 thì F2 sinh ra từ F1 đúng không? Vậy thì nó trễ hơn F1 một sắc na đúng không? Từ sắc na. Như vậy thì ở đây nó là 153 thì ở đây nó cũng là 153 rồi đúng không? Thấy chưa? Rồi tới đây cái F2 này nó sinh ra chưa? Ở đây F2 là sao ra chưa? Dạ chưa. Dạ. Thì ở đây nó chỉ còn 153 đúng không? Phải không? Dạ. Thì tới đây F2 sao ra chưa? Dạ. Tới đây F2 mới bắt đầu sao lên đúng không? Dạ. Như vậy thì ở đây 155 thì nó phải kéo hơn này một sắc na tiểu thôi. Thì cái căn cứ vào đây mình đẩy qua thì nó sẽ là 153. Từ mẫu đâu cộng có gì xanh lên sao trừ trừ là cả giờ mình nhảy bén mình nhìn vô vậy thôi, đừng nguyên tắc của nó là nó mới xanh lên phải cộng vô sao trừ. Như vậy thì ngó vào đây thì nó là 153 cộng 2 đúng không, nó ra 150. Lấy cái số này từ 1 thôi. 153 cộng cho 3 bằng 156. 153 cộng cho 5 thì nó là 150. Ủa, 657 vậy hả? Cộng cho 4 57. 153 159 16 60. Rồi bây giờ tiếp theo nữa tự sẽ tiếp theo nữa đó, giờ nó lên đây ta sắc na nào, sắc na số 17, 18 này, thì chúng ta cái giữ nguyên đó thì chỉ bôi với tính giữa thôi, không chỉ bài. Đây là 17. Đây là 18. 18 thôi, 19 thì giống nhau thôi. Đây là hữu phần 17. Rồi, hữu phần 18. Rồi hữu phần 19. Vậy thôi. Rồi chúng ta có một phần thứ 17. Thực tế thì tính ra cái 17 thì ra 16 rồi đúng không? Mình có tay ra hộ phần thứ 17 này. Rồi trước đó là nó trải qua 16 hộ phần đúng không? 16 hộ phần. Mỗi hộ phần là 3 tiểu sát na đúng không? Như vậy 16 hộ phần thì nó là bao nhiêu cái đoàn bản quyền mới sanh lên? Phải 48 không? Tại vì mỗi tiểu sắc na tâm thì có một đoàn bản quyền sanh lên đúng không? Vậy 16 cái sắc na tâm thì nó sẽ sanh lên là 48 đoàn bản quyền đúng không? Một sắc na tâm có 3 tiểu sắc na, rồi cứ mỗi tiểu sắc na thì có một đoàn bản quyền sanh lên. Như vậy 16 cái tâm phụ phần nó bằng là nó có là 48 đoàn mạng quyền đúng không? Phải chưa? 48 đoàn mạng quyền này nó cộng cho cái số bình số trước là 153 rồi, phải không? Phải không? Cái bình số trước là 153 rồi thì như vậy ở đây nó sẽ có là bao nhiêu? 1 hay 201 không? Thì tới cái sắc na hữu phần thứ 16 này thì nó cái tổng số cái đoàn sắc nghiệp đó mà nó là 201 đoàn đúng chưa? Như vậy thì qua sắc na xanh của đoàn cái hữu phần thứ 17 sắc na xanh thì nó phải cộng thêm một đoàn sắc mạng quyền xanh lên nữa đúng không? Như vậy thì ở đây nó sẽ là 202 thì nó bằng là nhiêu? chúng ta sẽ tính là 100. 53 lấy cái số 153 bình số trước đi, cộng cho 48 cộng 1 nữa, đúng không? Được chưa? Tiền đó nó bằng nhiêu? 42 là 202, đúng không? Thấy chưa? Điểm được cái số đầu tiên của tâm hữu phần số 17 đó là 202, rồi từ đó mình chỉ thêm 1111 nữa, đúng không? Đúng chưa? Như vậy đây là 203, 204. Rồi tới đây phải là 204 không? Hay là 205? Thêm 1 nữa là 205 đúng không? 209 bình số rồi. 204. Phải là 2 mấy? 204. Tại tới đây là cái đồ mạng quyền nó đã bình số là 51 rồi. Thì tới đây một đòn sanh lên và một đòn diệt mất, đúng không? Như vậy thì cái cũng dẫn số là 204 đúng không? Tức là 153 cộng cho 51 rồi ngồi mở quyền bình số. Nắm được chưa? Như vậy tới đây cũng là 204. Bình số là một bộ xanh một bộ diệt, một bộ xanh một bộ diệt. Dù cho sát na tới đủ phần thứ 30 nó cũng là 204. Nó không có cái nào hơn nữa, để cứ mỗi sắc na tiểu nó có một bọt xanh lên. Rồi một bọt mất đi, một bọt xanh lên, một bọt mất đi, cứ liên tục như vậy, giống như vậy. Bây giờ chúng ta khảo sát tới sắc thời tiết này. Sắc thời tiết do sắc diệt xanh. Tức là F1 đúng không? F1 là sắc thời tiết do sắc diệt xanh, F0 là sắc nghiệp. Sắc thời tiết là sắc F1 là sắc thời tiết do sắc diệt xanh, đúng không? Mà sắc này nó phải kém hơn sắc này một đòn, tức là nó sau một tiểu sắc na đúng không? Thì đây 202 thì nó phải là 201, cái tiếp tục là 202, 203, đâu có gì có đâu, 204. Ủa sao 204 à? Quên, 204 à? Tới đây nó là bình số chưa? Nó bình số chưa? Bình số rồi. Dạ. Ba đòn sắc thời tiết do sắc nghiệp xanh. Ba đòn sắc nghiệp xanh đó là gì? Là đòn thời tiết do sắc nghiệp thân xanh. Sắc nghiệp của đầu thân á xanh lên. Rồi, đòn thời tiết do sắc nghiệp ý vật xanh lên. Đòn thời tiết do sắc tính sanh lên. Bởi vì sắc thuộc sinh có ba đòn: đòn thân, đòn nghiệp, đòn ý vật. Mỗi đòn nó tạo ra một sắc thời tiết, đúng không? Thì đòn thời tiết thân gọi là đòn thời tiết do sắc thời tiết thân sanh lên. Xin lỗi, đòn thời tiết do sắc thân sanh lên. Đòn thời tiết do sắc ý vật sanh lên. Đòn thời tiết do sắc tính sanh lên. Mỗi đòn vậy là 51 đúng không? Ba đòn nó là 153 đúng không? Bây giờ thêm cái đòn thời tiết do sắc mã nguyên sanh lên, nó là 4 đòn. 4 đòn thì nếu là 51 thì phải là bình số là một đòn bình số là bao nhiêu? 51 và 4 đòn bình số là bao nhiêu? 204. Tới khi mình tới 204 rồi thì bắt đầu cái bình số đúng không? Thì tới đây nó 205 được không? Cũng là 204. Thì nhìn ở đây chúng ta thấy nè, khi cái đòn sắc nghiệp nó bình số 204 á, thì cái này nó còn thiếu một đòn. Và nó chỉ bình số 204 sau cái đòn sắc nghiệp này một tiểu sắc nè. Bởi vì sinh sau cái này một tiểu sắc nè thì nó bình số sau một tiểu sắc nè, phải rồi. Nắm được chưa? Và tương tự ở đây chúng ta thấy nè, ở đây 153, đây 153 à, thì tới đây nó bắt đầu sanh lên được, đúng không? Lấy 153 cộng cho cộng cho nhiêu? Không có cộng gì hết. Nó cũng từ đây cũng không cộng gì hết. Tới đây tâm lên gì? À xin lỗi, ở đây 153 nó 48 rồi đúng không? Dạ. Tâm mình cũng là giờ đâu giờ 48 rồi đúng không? 48. 48. Nó 16 luôn mà. 16 là 200 kia đó. Chưa, giờ chưa có gì. Nó tổng được. Không, kia bên 153. 153. Tại đây nó dẫn nó rồi cộng 1 đâu sư. Không, nó không có đâu. 153, 153 nó phải cộng. Nó phải là nó tới đây. Tới đây cái đoạn này phải kém cái đoạn trước là 1 điểm sát na đúng không? Một đoạn đúng không? Ở trên này nó là 201 đúng không? Vậy đây nó phải là 2. Mà ở đây là 2 là 2 thì ở đây nó sẽ là 2 lẻ 1. Rồi 2 lần đây 2 lẻ 3 nó là 2 lẻ 2. Anh lên 2 lẻ 3. Và tới đây 2 lẻ 4. Đây tới đây nó mới là bình số luôn. Như những số thì còn lại chỉ là 2 lẻ 4. 2 lẻ 4. 2 lẻ 4 cỡ nào cũng 2 lẻ 4 hết. 2 lẻ 4 là số bình số. Số của nó. Số của nó. Ghi đi. Dạ xong chưa? Rồi chúng ta qua phần số 4. Đây là cái sự phát triển của sắc nghiệp nên như vậy. Nó còn chưa một cái bản nữa, đó là nó chưa hoàn thành nè. Nó còn 4 loại sắc thần kinh: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nữa mà, chưa xuất hiện mà, đúng không? Tới tuần lễ thứ nhất, cái nhóm thai sanh ở tuần lễ thứ nhất, tức là thai sanh hay phúc sanh, ở thai sanh hay nổ sanh á, ở tuần lễ thứ nhất nó chỉ mới có 4 đồ sắc nghiệp thôi, mà tất cả chúng sanh á, mà đầy đủ phải là 8 đồ sắc nghiệp, vậy sẽ còn thiếu 4 đồ sắc nghiệp nữa, đúng không? Đúng chưa? Thì chúng ta sẽ từ từ coi nó sẽ diễn tiến như thế nào. Thì các ngài dạy chúng ta mà ngưng theo lời Đức Phật dạy. Thank you. thì trong tập Tương Ưng Kinh 1, biết tập này không? Biết tập này không? Ai biết về lật tâm tạng ra coi. Trong tập Tương Ưng Kinh 1, chương Tương Ưng Dạ Xoa, biết Dạ Xoa không? Dạ. Dạ Xoa là người có quy lực, Đức Phật còn được gọi là Dạ Xoa đó. Trong bài kinh Dạ Xoa nó cá đâu có giải đâu mà. Đức Phật còn được gọi là bậc có đại quy lực, Đức là đại Dạ Xoa đó, gọi là Dạ Xoa chúa luôn á. Có giỡn đâu, đừng tưởng là dữ dằn, không phải đâu, là bậc đại quy lực đó. Chương Tư Dạ Xoa dắt cá sông Chúa Tá, dắt cá sông Chúa Tá. Kinh là từ chữ xuất tánh tá đó. Như vậy ủa sao không cho, không giao lên từ đâu? Kinh Đá Cá ký hiệu S1206, Đức Thế Tôn có giảng cho Dạ Xoa Kinh Đá Cá như sao? Đức Thế Tôn có giảng cho Dạ Xoa Kinh Đá Cá như sao? Ông này cũng có trí lắm á. Đây là Dạ Xoa Dạ Xoa chư thiên không đó, gọi là Dạ Xoa thượng phẩm đó, chứ không phải là hạ phẩm mới là dữ, còn thượng phẩm là có quy lực rất lớn. Dạ Xoa có ba hạng là Dạ Xoa thượng phẩm có niềm tin Phật pháp rất lớn, Dạ Xoa trung phẩm và Dạ Xoa hạ phẩm. Hạ phẩm là đó, cái dạng mà đi ăn xác chết đó, chết ở trong trên Sa Ma Mùa Địa đó, cũng Dạ Xoa chứ không phải ngạ quỷ, ngạ quỷ khác nữa. Ngạ quỷ ăn đồ dơ, ăn những nơi ở hầm cầu, ở những người ta ói mửa ra. Mấy nhà quỷ rất thương mấy người uống rượu lắm, lại mấy người uống rượu xong là ói ra ra ăn mấy cái đó. Hoặc là những thương những cái người mà hư thai rồi đó, cũng được. Vậy hư thai rồi mới có những cái nhớt nhau này kia đó, nó ăn mấy cái đó, đó. Mấy người quỷ xuống ăn mấy cái đó, ăn đồ dơ, ngạ quỷ là dân ăn đồ dơ. Dạ Xoa trung phẩm tức là nửa tốt nửa xấu, còn hạ phẩm là dữ dằn. Cái gì có hình nửa người nữa cú, nửa người mới nó là người thế, nhưng mà nó hung ăn á, nó nhe răng ra cái răng nào răng nấy, giống như cái chuối rồi đó, mặt này nó sưng dờn á. nó trung phẩm giống như là xoa lau cái cá rồi đó, nó là trung phẩm, nó ăn thịt người nó bóp cái giống như mình ăn củ sen vậy, bắt con người vô nha giống như mình ăn củ sen vậy, ăn củ cà rốt vậy, cái tưởng tượng nó ăn như vậy đó. Nguyên con người á, nắm vô cái nó đưa vô cái trắng cọc nó nhìn trắng cái củ cà rốt vậy đó. Rồi bắt tham ăn cá lá lăng, bắt tham ăn cá lá lăng trước tiên là cá lá lá, dịch câu ở phía dưới đó, bát tham ăn trước tiên, bát tham ăn cá lá lá, rồi cá lá là hồ tí ác của đằng, gọi cá lá là hồ tí. Ấp của đàn. Bản dịch tiếng Việt là từ cá lá lá. Từ cá lá lá. Sắc ấp của đá xong lên. Này. Từ cá lá lá, từ cá lá lá nè, cá lá lá áp của đá sừng lên, từ cá lá lá áp của đá sừng lên, rồi tiếp theo ác cú đa cha nhân tí kê sĩ, ác cú đa cha tí mê sĩ, từ ác cú đa mê sĩ, mê sĩ coi nha, thật mềm, từ ác cú đa mê sĩ mở ngoặc thật mềm. Mê sĩ là thật mềm đấy, được sinh lên và áp của đá mê sĩ mở mặt của mặt thật mềm, được sinh lên này mê sĩ nhất bất tì, thanh ác, thanh nô, bản dịch là bê sĩ sinh ra thanh ác, thanh ác là thật cứng, bê sĩ sinh ra thanh ác. Cá na bát sa ca trái dần đấy, cá lá sinh ra các nhánh, cá lá sinh ra các nhánh. Rồi Kesa Loma Bóc ba Bóc lòng ngấu ba Kesa Kesa là bóc Loma Lòng Natha Móng Tí giá tóc bông nhà cắt móng tóc bông nhà cắt móng giống như màu nước rửa thịt. Nước rửa thịt nó hồng hồng nhạt như thế nào á, thì bây giờ cái giọt dầu mè này nó chuyển đổi nó có cái màu hồng hồng hồng hồng nhạt giống như là nước mà rửa thịt nha. Ba rửa thịt, nước rửa thịt như thế nào thì nó giống như vậy, giống như chất nước máu màu vợt vợt, giống như chất nước máu màu vợt vợt, nó có đậm giống như kiểu mình đứt tay rồi cái mình lấy cái thanh lõn ra màu vợt vợt đỏ, màu vợt vợt đỏ chấm hè, đó là vào tuần lễ thứ hai. Vào tuần lễ thứ ba, vào tuần lễ thứ ba, sắc áp của đá biến thành sắc bê xí, bê xí biến thành sắc bê xí, biết bê xí không? Bê xí viết ở trên đó, ở trên đó, bê xí ở phía trên đó. Áp của đá cha cha cha tí áp của đá cha tí bê xí đó, bê xí phía trên đó biến thành sắc bê xí. Vậy sắc bê xí giống như chất nước thịt mềm mại, chất bê xí giống như chất nước thịt mềm mại, đúng không ạ? Giống như miếng thịt bị nghiền nát ra, giống như miếng thịt bị nghiền nát ra, sền sệt, nghiền nát ra sền sệt, nó không dám cộng ai mà nó cứ lên sền sệt như vậy. Chấm sắc và thực, sắc và thực sanh lên vào tuần lễ thứ hai hay thứ ba này. Sắc và thực sanh lên vào tuần lễ thứ hai hay thứ ba này, tức là tới giai đoạn tuần lễ thứ hai từ khi thọ thai cho đến tuần lễ thứ ba, thì bây giờ cái thai bào nó bắt đầu nó hấp thụ được cái sắc và thực do mẹ nó ăn vào, mẹ nó ăn vào thứ cay thì nó hấp thụ cay, mà thứ đắng nó hấp thụ đắng. Uống cà phê thì sau này nó đen, uống sữa thì sau này nó trắng. Bắt đầu nó hấp thụ cái vật thực cho mẹ nó ăn vào. Sắc vật thực là ahara buva, ahara buva ahu, sắc vật thực là ahara buva buva. Nói với chúng sanh thấp sanh hay mắt sanh, a ha lá a ha lá chát đu quả, chấm số hàng. Đối với chúng sanh thấp sanh hay hóa sanh, đối với chúng sanh, thấp sanh hay hóa sanh, hấp thụ sắc hoặc thực, hay sắc hoặc thực sanh lên, vào lộ ý môn, sao tâm phục sinh và tâm phụ bằng. 7. Sau đó cứ mỗi tiểu sắc na của tâm, sau đó cứ mỗi tiểu sắc na của tâm sanh lên một đoàn một thực, cho đến khi bình số là 51 đoàn, giống như sắc nghiệp sanh. Chấm số hè, đây là cái thời điểm sắc một thực sanh đó. Đây sắc một thực mà nói với thấp sanh quá sanh á, nó là nó bị vậy. Chúng ta sẽ biểu diễn bằng cái thâm lộ về thấy. Sinh có đầy đủ bọn mạng quyền, bọn thấp sanh hay quá sanh ở cõi dục nha. Về trải qua đây 14 cái phụ phần rồi rung động nhức dọc, thì từ đây là trở về trước, về sắc vẫn còn chưa sinh lên cho cái nhóm thấp sanh hay quá sanh nè. Nhưng mà phải kể từ đây, kể từ đây nè, cái từ khai với môn này nè, họ cho đến những cái năm động lực các bạn, thì sắc một lần nó bằng sanh lên, nó bằng lên sanh lên đây, bằng sanh lên đây, cái lệnh lên trong cái tâm lộ cuộc sanh đầu tiên. Tâm lộ này gọi là tâm lộ cuộc sanh đầu tiên sanh lên, thì sắc vật thực nó sẽ sanh lên cho cái chúng sanh thấp sanh thì quả sanh ở ngay trong giai đoạn này. Thì cái chỗ này mỗi 6 sắc na thôi, nếu có na cảnh nữa thì có 2 sắc na cảnh nữa thôi. Còn chúng em, còn chúng sanh thai sanh phải khi người mẹ dùng vật thực như cơm, nước, cháo, cháo đậu đen, cháo đậu xanh gì đó, cơm, nước, cháo, vân vân, khi còn là sắc cá la lá, còn nói chúng sanh hay sanh khi người mẹ dùng vật thực như cơm, nước, cháo, hậu vật, khi còn là sắc cá la lá, giống như giọt dầu mè trong suốt, thì sắc vật thực không thể lan tỏa đến được, tức là không thể lan tỏa thấm vào được, bởi vì nó là một cái chất nghiệp dầu vậy thôi, cho nên sắc vật thực không thể lan tỏa thấm vào được. Thứ bảy, khi đến tuần lễ thứ hai, thì sắc cái la lá biến đổi thành sắc áp của đá. Có hình dáng như bọt nước, có màu hồng rực rỡ. Chấm phải. Mặc vào tuần lễ thứ ba. Sắc ắt của đá biến đổi, sắc ắt của đá biến đổi thành sắc bê xí. Biến đổi thành sắc bê xí. Giống như chất nước thịt, giống như chất nước thịt được tán nhuyễn ra, tán nhuyễn ra có màu đỏ mềm mại. Như vậy bây giờ sắc của thịt đúng không ạ, là dưỡng tố ô cha. Do người mẹ ăn vào có thể lan tỏa thấm vào sắc áp búa đá hay sắc bê xí. Lan bỏ thống vào sắc áp đá hay bê xí. Chấm. Và sắc và thực thấm vào thay vào được sinh lên. Chẳng phải sau đó cứ mỗi tiểu sắc na có một đòn sắc thực sinh lên. Cho đến khi được 51 đòn sắc thực. Cho đến khi được 51 đòn sắc thực. Gọi là bình số. Ha, các